Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 299, thanh lâu. Noãn Xuân Các, một tòa màu xanh cao ốc, thật là màu xanh lầu các, cũng chính là gọi tắt thanh lâu. Nói đến thanh lâu, còn có chút tiểu hiểu lầm, bị hậu thế phim truyền hình nói gạt, Đỗ Cấu vẫn cho là thanh lâu chính là chỉ kỹ viện. Nhưng là đi tới đại đường sau này, Đỗ Cấu mới có chút hiểu. Nguyên lai trước đó, thanh lâu cùng kỹ viện không có chút quan hệ nào. Ở đường triều lúc trước, thanh lâu một loại chỉ là cao môn đại hộ. Thậm chí đế vương chi cư cũng được gọi là thanh lâu. Có chút tương tự hiện ở biệt thự. Vì vậy, niên đại này thanh lâu bức cách vẫn còn rất cao. Chỉ là sau đó vương công đại thần xây xong thanh lâu sau đó phổ biến xúc dưỡng gia kỹ, vừa có thể lấy tự sướng, cũng có thể chiêu đãi khách nhân. Rất nhiều gia kỹ thân phận có chút đặc thù, xen vào thiếp cùng phổ thông kỹ nữ giữa. Nói như vậy, thiếp là nam chủ nhân dành riêng, không cần gánh vác nhiệm vụ tiếp đãi. Mà gia kỹ đâu rồi? Nam chủ nhân có thể lấy ra cùng người chia sẻ, thậm chí là tặng người. Càng về sau, một loại kỹ viện vì đề cao bức cách, xưng nhà mình làm ăn vì thanh lâu, đặc biệt phục vụ với vương công quý tộc. Từ từ thúc đẩy kỹ viện nghề có 37 loại, bức cách cao nhất đương kim thanh lâu. Phần nhiều là bán nghệ không bán thân người trong trắng, bên trong nữ tử nên mới nghệ làm chủ. Tướng mạo là phụ, kém hơn một bậc là tửu lâu. Tương tự với hậu thế hộp đêm, chỉ là còn rất nhiều bán nghệ không bán thân tồn tại. Kém nhất chính là phục vụ cùng đại chúng câu lan miếng ngói buông tha. Làm tất cả đều là thuần túy da thịt làm ăn. Thực ra loại này phân biệt rõ ràng cấp bậc hay là ở đường hậu kỳ cho tới Tống Minh mới phát triển. Tới được đỉnh phong. Bây giờ đại đường không để ý nhiều như vậy, nhưng giống như Noãn Xuân các loại địa phương này, còn thật không phải người bình thường có thể tới. Theo tiểu thất giới thiệu, có thể tới nơi này, phải thỏa mãn hai điều kiện một người trong đó. Đệ nhất có thân phận địa vị, kém cỏi nhất cũng phải là tước vị thế gia. Cái thứ hai chính là có tài hoa. Dĩ nhiên, vô luận loại nào, đều phải có tiền. Chỉ là có tiền chỉ là cơ sở. Nói cách khác, tới nơi này phải không thiếu tiền. Nhưng là không thiếu tiền nhân không nhất định có thể tới nơi này. Như loại này thanh lâu, Đỗ Cấu không nói khịt mũi coi thường. Dù sao cũng là nam nhân, nhưng là không thế nào lọt nổi vào mắt xanh. Bởi vì hắn luôn cảm thấy cái gọi là thanh lâu chính là treo đầu dê bán thịt chó. Cuối cùng vẫn phục vụ với nửa người dưới. Ban đầu lão Tào còn xây nghỉ Đỗ Cấu ở cổ đạo kế hoạch xây dựng chung cộng thêm thanh lâu. Liền bị Đỗ Cấu cự tuyệt. Rất đơn giản, nếu như nói thi luận phú, tương lai trà lâu tuyệt đối là thích hợp nhất địa phương. Nhất là lầu chính diễn đàn, nơi đó bây giờ mặc dù còn đang nổi lên, nhưng một khi làm thật lớn, tuyệt đối là thảo luận học vấn tốt mà nhất phương. Mà nếu như muốn nghe hát xem cuộc vui buông lỏng, vậy tương lai cũng có Lê Viên. Nói riêng về khúc nghệ, Lê Viên kỹ sư tuyệt đối có thể nghiền ép toàn bộ thanh lâu người trong trắng. Dù sao Lê Viên là hắn chế tạo, có thời đại dẫn trước tính. Trừ lần đó ra, cùng thanh lâu so với cổ đạo nhiễm tràng kém chính là da thịt làm ăn. Cái này nếu như yêu cầu, Đỗ Cấu cũng không đề nghị làm một phố đèn đỏ, tồn tại gần hợp lý. Đỗ Cấu đối phố đèn đỏ có thể không có nửa điểm bài xích. Chỉ là đối với giả thanh cao thanh lầu, hay là thôi đi, trong lòng cảm khái một phen. Đỗ Cấu quan sát một phen nhà này giường cột chạm trổ thanh lâu. Đập chép miệng, dẫn đầu đi vào trước, phía sau hắn một đám hộ vệ đều có chút sửng sờ. Bọn họ vốn tưởng rằng đi ra ngoài là muốn đánh nhau. Lại không nghĩ rằng bị chính mình công tử dẫn tới thanh lâu. Đi dạo thanh lâu mang 50 hộ viện. Đại công tử nặng như vậy khẩu vị sao? một đám hộ viện tâm lý có chút mộng, nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn. Loại địa phương này bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có vào quá. Trước kia cũng chỉ là nghe người ta nói qua, không nghĩ tới bây giờ có cơ hội đi dạo một vòng. Cái này nghiêu bức tuyệt đối có thể thổi một mấy năm. Một bang hộ viện mặt lộ vẻ hồng quang toét miệng đi theo đi vào trong vào. Cũng may có gia quy ràng buộc, những người này còn biết đội hình tồn tại, không có quá mất mặt. Nhưng mà, còn không chờ những người này thấy trong thanh lâu cái gọi là tài nghệ đôi hình người trong trắng có bao nhiêu tươi đẹp, liền bị một cái trung niên nữ tử chắn cửa. Ô, đây là đâu ra lang quân a? Như thế phong lưu phóng khoáng, nhìn một cái chính là khách quý đầy nhà a. Đỗ Cấu trên dưới quan sát một phen cái này trong thanh lâu cái gọi là tú bà, bất quá vì có thể được tâm nghi thanh quan nhân xem trọng, rất nhiều người tới thanh lâu cũng sẽ lấy lòng tú bà thân thiết kêu mụ mụ. Đỗ Cấu là tuyệt đối sẽ không gọi như vậy. Bất luận như thế nào, cái từ này Đỗ Cấu không biết dùng ở thanh lâu trên người tú bà. Đây là không dùng giải thích sự tình. Thanh lâu tú bà một loại vốn là kỹ nữ xuất thân. Nhân lâu năm sau, làm tú bà, bất quá trước mắt vị này tú bà tuổi tác nhìn cũng tạm được. Mặc dù cũng có tam 40 tuổi, nhưng là phong vận dư âm, cũng coi là trước lồi sau vành, chỉ là chẳng phải bão mãn, da thịt cũng có chút nhão, hơn nữa vẻ mặt nùng trang, có lẽ đối một ít trọng khẩu vị nhân có chút sức hấp dẫn. Đỗ Cấu mở một cái quạt xếp, nhẹ phiến hai cái, nói chuyện không đâu tránh thoát tú bà đưa tới tay. Không cần khách khí, ngươi hẳn biết ta là ai chứ. Nghe vậy tú bà, trên mặt nụ cười trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Nàng tự nhiên là biết Đỗ Cấu là ai. Người bên trong chính là đợi vị này đâu rồi. Chỉ là nàng không nghĩ tới vị này thái độ cứng rắn như thế. Tựa hồ, đối với nơi này không có cảm tình gì. Vị này không phải là yêu nam phong chứ. Tú bà tâm lý nhổ nước bọt, nhưng trong lòng có chủ ý. Không phải là nam nhân mà, cũng là nghiệp vụ trong phạm vi. Ai u, nhìn ta này đôi con mắt, lại không người ra Đỗ đại lang quân. Tú bà nụ cười như cũ, không nhìn ra chút nào kinh ngạc, xin đại lang quân thứ tội. Như vậy, ngày hôm nay tiêu xài cũng đoán ở nô trên người ra như thế nào. Tú bà lời này chỉ là khách khí, dù sao tới nhiều người ở đây thiếu đều tốt cái mặt mũi. Sẽ không thực sự có người chơi gái không trả tiền, nếu không buổi tối hôm đó là có thể luôn vì người khác trò cười. Cho nên, tú bà nói không có áp lực chút nào, chỉ là hắn đụng phải Đỗ Cấu. Nghe vậy Đỗ Cấu, ánh mắt lại là sáng. U, trưởng quỹ khách khí, ta đây cũng sẽ không khách khí. Tú bà sững sờ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe có người gọi nàng là trưởng quỹ. Xem ra vị này còn là một sơ ca. Tú bà nụ cười sâu hơn. Dê béo a, chỉ là một cái chớp mắt, sau đó hắn liền không cười được. Chỉ thấy Đỗ Cấu đối sau lưng nói, nghe được trưởng quỹ lời nói sao? Hôm nay các ngươi có thể tận tình chơi đùa, không tốn tiền. Tú bà nhất thời kinh hãi. Người tốt, ta đây là thanh lâu. Ngươi cho rằng là những thứ kia đê tiện câu lan miếng ngói bỏ. Một đám người làm cũng muốn tới đây lý hoa tiêu. Bọn họ xứng sao? Tú bà cho là Đỗ Cấu là không hiểu quy củ. Vội vàng giải thích, đại lang quân, chỗ này của ta là không phải câu lan miếng ngói bỏ. Chỉ chiêu đại hướng ngài như vậy quý nhân. Đỗ Cấu nhướng mày một cái, có ý gì? Ngươi là nói ta đây nhiều chút hộ viện không tư cách vào tới. Trong lòng tú bà thầm mắng, thế nào cũng không nghĩ tới hưởng dự trường an Đỗ đại lang lại là một cái như vậy lang loại. Bất quá cứ việc tú bà tâm lý khó chịu, trên mặt còn phải dẫn cười. Dĩ nhiên lang quân vẫn là có thể lưu vài người ở bên người phục vụ, nói bóng gió bọn họ đi vào có thể.